chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu, qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng, tiếc một đời sơ xa, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang, ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia ua tàn, thương số kiếp bé bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng làm chi em ơi. Nắng mưa nào bơi xó mình, tất cả là thiên ý, nên tình đành phải sơ sàng, xin mang theo kỷ niệm thêm bao nỗi theo hoa rơi bên thềm, và giữ mãi tận đây con làm chi em ơi. Nắng mưa giữ mãi tình đây con tim. Xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tình đầy con tim.

trắng người xưa giờ tan trường anh đến mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dở dang chưa yêu đã lỡ làng vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tim được nhung nhớ hoa còn đây mất em rồi vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa giang tim được nhung nhớ hoa còn đây mất em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thi thơ,

đường xưa con đó, nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đường, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Có nhau bên mình.

trăng mờ đêm cũng dần trôi, tình xưa chia đôi nay đường về chậm lối, mình vẫn chờ nhau như thuở ban đầu, mình vẫn đợi nhau để tình ta có nhau. Chàng trai còn đêm yêu thương rớt lên muôn vàn oán hận. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Làm gì hơn

yên vui thái bình, tìm trao ước hẹn hò. Tiếng nói cùng tiếng cười giờ tao ngủ, lưu luyến bên nhau mừng vui chưa nói được cạn lời. Giờ chia tay nào nề ngại ngùng thay chân bước đi không đành. Vui đời trai phong sương vai gánh nặng, tình non sông bước chân miệt mài. Dù núi biết sông dài, dù trời cao đất lạ, đừng buồn nghe và buồn như đại dương. Đã từng đêm nghe tràn đầy tiềm thức lời ru ngọt của đoạn trường. Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều. Những lần đầy gió sang mùa ngủ lành trên bờ môi. Tìm vào khuya ánh đèn mờ nhạt quán dân phố gầy một mình thôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho người, từ đây giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi. Rồi một

như ngưu lang chức nữ vẫn đợi chờ trong gió tay ai nâng niu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn mà dù nguyên do đâu duyên không thành đôi nhưng buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời nhớ thương lâu dần vời dấu trong tim truyền cũ gửi vào mây gió chung tìm chuyện cũ gửi vào mấy gió chung